Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này ngươi có giữ lại được bằng chứng gì không? Tạ Vân hơi nheo mắt lại, dùng móng tay dài khẽ cào mặt bàn phát ra tiếng rít chói tai, rõ ràng là đang tức giận. Có giữ, Quý Phi trả lời rất chắc chắn. Mấy bức di ảnh đó được lồng trong khung gỗ, chất liệu không giống hàng thường, hiện giờ đang bị giấu dưới gầm giường của nàng ta. Quý Phi liếc mắt nhìn Tạ Vân, như muốn nói, ta làm việc, ngươi cứ yên tâm. Còn về những cung nữ từng nhúng tay vào chuyện này, không sót một ai, thần thiếp đều nhớ rõ tên tuổi. Danh sách không mang theo bên người, lát nữa thần thiếp sẽ cho người đưa đến cho ngài. Quý Phi mím môi cười nhẹ, nhờ ánh nắng tháng tư phảng phất hương hoa, vẻ mặt bình thường bỗng trở nên xinh đẹp nổi bật. Nhân dịp nàng thành thật như vậy, Tạ Vân cũng không bạc đãi, thái độ thân thiết hơn mấy phần. Đợi đến khi bóng Quý Phi dần khuất sau hành lang, Tạ Vân liền siết tay lại, trong lòng nổi giận. Dù gì nàng cũng là người xuyên không tới đây, đối với mấy chuyện huyền học, tà thuật hay ma mị vốn không tin lắm. Cảm giác kiểu đó, nó vừa mơ hồ vừa khiến người rợn gáy. Tạ Vân vốn vẫn tránh xa với mấy chuyện mê tín, kiểu như kính nhi viễn chi, kính trọng nhưng không muốn dây vào. Nhưng nay bọn họ lại dám trực tiếp ra tay với nàng, thì đừng trách nàng phải ra tay tàn nhẫn. Tất cả những người có liên quan đều bị bắt lại, mỗi người nhốt riêng một phòng. Suốt 3 ngày đầu, không cho một giọt nước hay một hạt cơm nào, cứ thế để họ tự chịu đựng, đói khát đến tận xương tủy. Đến ngày thứ 4 mới đem cơm nước lên, không phải cơm thường, mà là một bữa thật thịnh soạn, lẩu nóng hổi bốc khói nghi ngút, dưới nồi còn đốt củi thật mạnh để sôi ùng ục. Bên cạnh là một nồi dầu sôi lăn tăn, dưới hành, gừng, tỏi khiến mùi thơm bốc lên nức mũi. Hương thơm mê người ấy nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Đừng nói đến việc tận mắt chứng kiến, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến vị giác bị ca, CSTH. CS đến mức nước miếng tuôn ra ròng ròng. Những người hầu trong cung, nếu nói đến trung thành, thì trung thành cũng chỉ là với hoàng đế và hoàng hậu mà thôi. Với người khác, họ chẳng dám thật lòng trung thành làm gì. Sau một phen bị hành hạ như vậy, người nào cũng ngoan ngoãn ra mặt. Chuyện nên nói hay không nên nói, đều lần lượt khai ra sạch sẽ, không sót một chuyện nào. Tạ Vân cầm bản công khai, vừa nhìn vừa thấy buồn cười. Những người này vốn chẳng biết rốt cuộc nàng cần thứ gì, thế mà lại dám nhắm mắt khai đại, đúng là gan trời. Chỉ có Lan đáp ứng, lần này có dẫy thế nào cũng không thoát tội. Việc đã rõ như ban ngày, không thể chối cãi. Lúc này nàng ta mới thật sự cảm thấy sợ hãi, quỳ rạp xuống đất khóc lóc cầu xin. Hoàng hậu nương nương, xin ngài thương tình độ lượng, tha cho tần thiếp một con đường sống. Là tần thiếp nhất thời hồ đồ, bị ma xui quỷ khiến mới làm ra chuyện như vậy. Càng nói càng sai, vừa nghe nàng nhắc đến quỷ, sắc mặt Tạ Vân liền trầm xuống, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Vốn định xử phạt ngay tại chỗ, thì đột nhiên thấy Quý Cảnh lẫm sải bước đi tới. Lan đáp ứng như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức nhào đến quỳ lạy, dập đầu không ngừng. Quý Cảnh lẫm nhìn quanh, thấy mười mấy cung nữ bị trói lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Chuyện gì vậy, sao lại rối loạn như thế này? Tạ Vân giữ vẻ mặt bình tĩnh, kể lại toàn bộ sự việc, không thêm bớt một chữ, cũng chẳng nói gì quá lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng càng kể, nàng lại càng tức. Đến cuối cùng trong ánh mắt đã mang theo chút ấm ức. Quả nhiên, Quý Cảnh lẫm nghe xong sắc mặt cũng tối sầm lại. Tạ Vân thấy vậy, cứ nghĩ rằng hắn cho rằng mình ra tay quá nặng, trong lòng không khỏi lo lắng, hơi cúi đầu. Không ngờ hắn lại nói, được rồi, chỉ là chút chuyện vặt thôi mà. Trước kia ta đã nói rồi, trong hậu cung này, bất kể là phi tần hay cung nữ, chẳng ai so được với nàng. Nếu nàng không vui, ai chọc giận, cứ một cước đá văng ra là được. Nàng hiền lành là chuyện tốt, nhưng cũng đừng quá mềm mỏng như thế nữa. Quý Cảnh lẫm ngay trước mặt bao nhiêu người, liên tục giáo huấn nàng một trận ra trò. Tạ Vân thì cắn môi, mặt đầy uất ức, chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay người nhìn sang đám cung nhân đang quỳ. Ánh mắt lạnh lùng như băng, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt, giọng nói cũng lạnh thấu xương. Những lời nãy giờ, các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Trong hoàng cung, thể diện của hoàng gia đôi khi phải giữ, cho nên đối với người hầu, họ thường tỏ ra khoan dung, Nặng thì nâng lên, nhẹ thì hạ xuống. Nhưng nếu dám làm chuyện phản nghịch, xúc phạm chủ tử, thì bất kỳ ai cũng không dám giữ lại dùng nữa. Lan đáp ứng mua chuộc cung nhân, mưu hại con nối dõi hoàng tộc, phạt đánh 100 trường. Cha mẹ người thân bị đày đi 3.000 dặm, đời đời không được triệu hồi. Còn đám cung nhân liên quan, đánh 100 trường, đuổi ra khỏi cung, nhà treo bảng. Bất trung, không phù hợp quy tắc. Hai án phạt vừa công bố xong, Lan đáp ứng lập tức sụp đổ, ngã gục trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tạ Vân ban đầu còn hơi xót xa, cảm thấy hình phạt này có phần nặng tay, nhưng câu tiếp theo của Lan đáp ứng đã khiến nàng hiểu rõ, người đáng thương, ắt có chỗ đáng giận. Lan đáp ứng gào lên trong điên loạn, hoàng hậu, người ghen tị, muốn một mình chiếm lấy hoàng thượng, không cho các phi tần được sủng ái. Trong cung này chỉ có mỗi mình ngươi mang thai, ngươi còn dám tự xưng là quốc mẫu sao? Ngươi mang thai mà tay vẫn vây máu, ngươi với đứa con đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Những lời nguyền rủa cay độc tuôn ra như nước khiến đám đông chấn động, nhưng Tạ Vân lại dần lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng lạnh giọng ra lệnh, lập tức bịt miệng nàng ta lại, để mọi người khinh bỉ nàng ta. Chuyện lần này không chỉ là lấy mạng, mà còn là đòn đánh vào danh dự từ trong ra ngoài. Bị bao nhiêu người chứng kiến cảnh bị nhục mạ rồi phạt đòn giữa sân đình, thể diện không còn, sau này cả gia tộc cũng phải cúi đầu sống trong xấu hổ. Ban đầu, Tạ Vân không định ra tay quá tàn nhẫn. Dù sao đứa con trong bụng vẫn là quan trọng nhất, cần tích phúc. Nhưng không ra tay thì không xong, Lan đáp ứng tự mình gây hỏa, tự chuốc lấy. Lẽ ra chỉ phạt trượng là đủ, vẫn còn đường sống. Nhưng một khi đã để mọi người cùng nhau làm nhục, thì với thân phận phi tần, kiểu gì nàng ta cũng bị người nhà ép chết vì quá nhục nhã. Lần này, Tạ Vân mới thực sự hiểu, lời đồn đôi khi còn sắc bén hơn cả dao kiếm. Lan đáp ứng vẫn còn cố chấp, nhưng miệng đã bị nhét rẻ, mắt trợn ngược, mặt đỏ gay, mà không thể nói nổi một câu. Tạ Vân nhíu mày, quay sang nhìn Quý Cảnh Lẫm, người duy nhất ở đây có vẻ đang khó chịu. Rốt cuộc, hắn vẫn là nguyên nhân khiến bao rắc rối phát sinh. Dù quyền lực hậu cung đang nằm trong tay Tạ Vân, nhưng nàng và Lan đáp ứng vốn không có tư thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa họ chẳng khác gì một người trông chùa và kẻ đến cúng, nàng chỉ có quyền trông coi, sắp xếp, chứ không hề nắm quyền sinh sát thực sự. 12 ty giám vốn là cơ cấu độc lập, nghe nói không lâu nữa sẽ giao vào tay Đoan Vương quản lý. Với thân phận hoàng hậu như nàng, thực ra cũng chẳng có quyền lực lớn như người ngoài tường. Đều là lỗi của ngài, khi mọi người lui xuống, trở lại nội thất, Tạ Vân liền phồng má tức giận trách móc. Quý Cảnh Lẫm bật cười. Sao lại thành lỗi của ta? Nàng thật là oan cho ta quá rồi. Tên này đúng là vô liêm sỉ không giới hạn, chuyện gì cũng có thể thoát thân được. Y như thể tai họa tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Ngài còn dám nói, không trách ngài thì trách ai? Những người đó chẳng phải đều do ngài chọn đưa vào cung sao? Tạ Vân tức giận đến mức muốn chống nạnh, còn đưa tay nhéo tai hắn đầy oán khí. Quý Cảnh Lẫm thản nhiên ngồi trên ghế thái sư, phất tay bảo người dâng trà. Uống một ngụm làm dịu cổ họng rồi mới quay sang nhìn hoàng hậu đang nổi nóng như trẻ con. Vậy nàng nghĩ lại xem, những người đó rốt cuộc từ đâu ra? Nghe hắn nói vậy, Tạ Vân cũng khựng lại, dần chìm vào ký ức. Bởi vì chuyện gốc là một quyền tiểu thuyết nữ phụ phản công, tất cả được viết từ góc nhìn của nữ chính, mọi việc trong cung đều xoay quanh nàng ta. Nhưng giờ đây, Tạ Vân đã hoàn toàn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, tự nhiên cũng hiểu rõ ràng hơn. Đám phi tần đầy rẫy trong cung kia, rốt cuộc là từ đâu mà ra? Tổng thể mà nói, cuốn tiểu thuyết bắt đầu từ thời điểm đế hậu đại hôn, bản chất là một chuyện tình yêu xen lẫn hôn nhân chính trị. Trước kia, hoàng hậu vẫn còn thuần khiết, trong sáng như pha lê, không biết yêu là gì, nên cũng không có lòng ghen tuông hay đố kỵ. Chính vì vậy mới có chuyện cả hậu cung đầy những phi tần ưu tú, xinh đẹp, tài năng, mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Tất cả đều do một tay nàng thúc đẩy, cho nên thật sự không thể trách ai khác. Còn về Trinh Quý Nhân, thì tình huống lại càng trớ trêu hơn. Quý Cảnh Lẫm lúc đó như bị nghiện Tuyển Phi vậy, chỉ cần có ai tiến cử là hắn gật đầu, Tuyển liền tay. Hồi ấy hắn còn trẻ, lại quen được Tâng Bốc từ nhỏ, hơn nữa còn chưa hiểu rõ lòng mình. Kết quả, trong một lần cùng Hoàng hậu xem qua danh sách, hắn tiện tay chỉ đại một người, chính là Trinh Quý Nhân. Nghĩ lại thì thật nực cười, lúc đầu hắn còn tỏ vẻ xem thường, chê bai mọi người, vậy mà cuối cùng cái tay tiện chỉ ấy, chẳng phải cũng là một cái liếc mắt chú ý đến dung mạo người ta sao? Cách chương